Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, mạch đều cho ngươi. Có lẽ, khả năng, có phải là, kỹ xảo của hắn thậm chí còn so ra kém trong hội này tuyệt đại đa số nhóm diễn. Về phần cùng những cái kia chuyên nghiệp diễn viên kia là căn bản không thể sánh bằng. Hắn còn có thể sánh được đại khái chính là cùng hắn không sai biệt lắm lưu lượng minh tinh. Không đúng, nếu như là cùng lưu lượng minh tinh ghép diễn kỹ, liền nói, người sống sót, cái tiết mục này bên trong mấy cái lưu lượng minh tinh. Hắn, Thôi Hạo Thành, Thiệu Tử Dương, Trì Diệp Lâm, bốn người bên trong, còn là hắn diễn kỹ hạng chót a. Thôi Hạo Thành vẫn luôn mạnh hơn hắn. Thiệu Tử Dương cũng so với hắn lợi hại rất nhiều. Về phần Trì Diệp Lâm, kia là một cái sắp hỗn thành ảnh đế lưu lượng minh tinh. Điểm này hắn một chút đều không hoài nghi. Liền xem Trì Diệp Lâm tiếp mấy cái phiến tử liền có thể biết. Lại thêm của hắn nhân khí. Chỉ cần hắn bảo trì bình thường tiêu chuẩn, sang năm hắn chính là ảnh đế. Trong chớp nhoáng này, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình, hắn lại liếc mắt nhìn cổ trang nam nhân, cổ trang nam người thần sắc yêu buồn hướng phía áo đỏ nữ đi tới. Khuôn mặt nam nhân trên có hiếu kỳ, có do dự, có phẫn nộ, có khiếp nhược, Si Thuấn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy tại hiện trường xem một người biểu diễn. Phi thường rung động, cũng là ở thời điểm này. Hắn liền bị người kéo một phen, là Bùi Hy, Bùi Hy thanh âm vội vàng, ngươi nhìn cái gì đấy, còn không mau chạy, nàng mới từ tuyến đoàn bên trong giãy giụa ra, vốn là nghĩ một người chạy trước lại nói, nhìn thấy trước ra Si Thuấn còn đứng tại chỗ ngẩn người, vô ý thức kéo hắn một cái, Si Thuấn tỉnh táo lại, ngay cả vội vàng chuyển người nghĩ muốn đi theo Bùi Hy chạy. Hắn bên này vừa xoay người, liền nghe được sau lưng hét thảm một tiếng. Mọi người tại đây cơ hồ đều hướng phía tiếng kêu thảm thiết vang lên địa phương nhìn sang. Nguyên bản còn bình chân như vậy cổ trang nam nhân giờ phút này đã ngã trên mặt đất. Hắn nguyên bản sợ ngây người Si Thuấn diễn kỹ giờ phút này lại tới một lần đại bạo phát. Cứu mạng, hắn ngồi xuống, hai tay chống trên mặt đất. Căn bản không kịp đứng lên, nhanh chóng lui về sau. Đây là thế nào? Si Thuấn sửng sốt đại khái một giây. Trên mặt đồng dạng lộ ra một cái vạn phần hoảng sợ thân sắc. Không đợi cổ trang nam nhân chạy đến trước mặt, hắn lảo đảo quay người. Nếu như hắn đám fan hâm mộ ở đây, nhìn thấy Si Thuấn biểu hiện, đoán chừng muốn cho nhà mình thần tượng chống cái trưởng, đưa cái hoa. Vừa rồi giờ khắc này hẳn là Si Thuấn toàn bộ diễn nghệ kiếp sống đỉnh phong. Bùi Hy cảm giác mình bị hung hăng túm một túm, ngẩng đầu một cái, lại là Si Thuấn, nàng có chút không nói liếc một cái Si Thuấn. Si Thuấn vậy mà hiện tại mới phản ứng được muốn làm gì sao? Cho nên hắn vừa mới đến đấy là còn đứng đó làm gì? Nhân viên công tác khác còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mấy cái quay phim đại thúc còn tại tận chức tận trách tiến hành quay chụp. Trong đó hai cái quay phim phân biệt bị Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người kéo một cái. Ống kính kịch liệt lắc lư một cái. Bọn hắn phân đừng nhìn thoáng qua Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người. Si Thuấn đang nghĩ ngợi nếu là mấy cái này quay phim vẫn như cũ là muốn công việc không muốn mạng. Hắn cũng không quản được. Hai cái quay phim lại khiêng camera xoay người chạy, tốc độ cho sướng để Si Thuấn cùng Bùi Hy theo không kịp. Không hổ là lâu dài chạy ở tuyến đầu tiên nam nhân. Tổng điều khiển bên trong người còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy áo đỏ nữ đuổi theo cổ trang nam nhân một trận chạy mau. Mân Thư Lăng cầm lên bộ đàm, số một diễn viên, nghe được xin trả lời. Số một diễn viên, nghe được xin trả lời. Màn hình lớn bên trong, cổ trang nam nhân tựa hồ tại trong tay nghe được tiết mục tổ kêu gọi. trên mặt lộ ra vẻ lo lắng biểu lộ. Hắn vừa định trả lời Tiết Mục Tổ kêu gọi, áo đồ nữ chạy tới hắn trước mặt, một cước giẫm tại lồng ngực của hắn. Không, hắn sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên hé miệng, phun ra một ngụm máu tới. Mân Thư Lăng sắc mặt trầm trọng nhìn về phía đạo cụ tổ người phụ trách. Hắn có phải hay không mang theo bao máu? Tuy là phim võ hiệp bên trong sẽ quay chụp đến bị thương liền thổ huyết loại này đoạn ngắn. Có thể trong hiện thực nếu ai thật đang đánh nhau bên trong bị đả thương đến thổ huyết, tình huống khả khinh khả trọng, tuyệt không phải phim truyền hình bên trong đến trong đó công chữa thương đơn giản như vậy. Thổ huyết không nhiều, vậy rất có thể là xoang mũi bị đánh vỡ, máu không có từ trong lỗ mũi ra, thuận khí quản tiến vào trong miệng, hoặc là men răng bị làm hỏng, lợi chảy máu, lại hoặc là khoang miệng đang đánh nhau là thôi răng cắn được. Trở lên quan hệ cũng không lớn. Nếu như là bởi vì xương sườn chiết khấu về sau quấn tới dạ dày hoặc là phổi, tạo thành nội tạng chảy máu vậy liền vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không thể kịp thời chạy chữa, có thể sẽ mất mạng. Dạ dày trở xuống bộ phận là ruột, sẽ không tạo thành thổ huyết, sẽ tạo thành tiêu ra máu. Bất quá bình thường mà nói, chỉ riêng dùng quyền cước rất khó đánh ra dạ dày chảy máu cùng phổi chảy máu. Càng nhiều thời điểm đều là dao đâm đưa tới. Bình thường người khí lực có thể đem xương sườn đánh gãy đồng thời vào đi xác suất rất nhỏ. Dùng chùy cũng có thể làm được. Cho nên hắn mới có thể ngay lập tức hoài nghi có phải là diễn viên miệng bên trong bao máu cắn nát. Đạo cụ tổ người phụ trách sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Nghĩ nghĩ lại gật đầu, mang theo, hắn bị Mân Thư Lăng hỏi thời điểm cả người đều cứng ngắc lại. Trước đó trên bàn Lâm Đảo, một lần kia trang phục bị trộm sự tình ngay tại dưới mí mắt hắn phát sinh. Hắn nhưng không có chú ý tới, bởi vì cái này sự tình cũng coi là tại trên Internet nổi danh. Hắn ăn xong một trận phê bình, kém chút đã đánh mất công việc. Lần này hắn đủ kiểu chú ý cẩn thận, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện. Mân Thư Lăng vừa khẩn trương lên liền lại nhìn thấy đạo cụ sư phụ gật đầu, một hơi kém chút không có đi lên. Đến cùng mang không mang? Mang là mang theo. Đạo cụ sư phụ ủy khuất ba ba, liền mang theo rất nhỏ một cái, diễn viên yêu cầu mang ở trên người, vì đằng sau có một trận vợ chồng lại tụ họp, thâm tình thổ huyết phần diễn chuẩn bị, cũng là vì phòng ngừa bởi vì ngoài ý muốn không có cách nào lâm thời lại thêm bao máu chúng ta. Liền cho hắn, Mân Thư Lăng nhíu mày lại liếc mắt nhìn màn hình, cho nên số một diễn viên vừa mới nôn kia ngụm máu chính là đạo cụ tổ chuẩn bị cho hắn bao máu. Nếu thật là dạng này, vậy liền còn tốt, hắn thoáng thở dài một hơi, chuẩn bị bắt đầu chỉnh thể rút lui bố trí. Liền nghe được đạo cụ sư phụ lắp bắp mà nói, bất quá, chúng ta cấp chuẩn bị chỉ là rất ít một chút giờ. Theo lý đến nói không có hắn nôn nhiều như vậy, một cái kia tiểu huyết túi, cắn nát cũng bất quá là có một tia tơ máu theo khóe miệng của hắn chảy xuống mà thôi. Mân Thư Lăng, có lời gì liền không thể duy nhất một lần nói xong sao? Đạo cụ sư phụ đánh lấy lá gan. Kiên trì, ta liên lạc một chút hiện trường người, xem bọn hắn có hay không đem trước đó chuẩn bị xong cái khác bao máu sớm cấp diễn viên. Hắn cầm, lấy bộ đàm đi qua một bên, Mân Thư Lăng thật sâu nhìn thoáng qua màn hình, cũng cầm lên bộ đàm, chỉ là qua mấy giây, hắn cũng không thể truyền đạt hắn hẳn là hạ đạt chỉ lệnh. Bên cạnh hắn phó đạo diễn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn nuốt nước miếng một cái. Đạo diễn, không đợi phó đạo diễn nói chuyện, Mân Thư Lăng cắn răng nói, tất cả mọi người rút lui, không cần quản máy móc thiết bị. Tất cả mọi người rút lui, không cần quản máy móc thiết bị. Tất cả mọi người rút lui, không cần quản máy móc thiết bị. Hiện trường rất nhiều vốn là còn chỗ do dự nhân viên công tác. Nghe vậy, lập tức toàn bộ đều chạy. có thể diễn viên số 1 còn bị áo đỏ nữ nhốt. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Có mấy công việc nhân viên phát hiện số 1 diễn viên đối mặt khốn cảnh. Mấy cái trẻ tuổi vô ý thức ngừng cước bộ của mình. Ai cũng không đành lòng nhìn xem số 1 diễn viên cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Nguyên bản kiên trì vi đổ trì Diệp Lâm các đạo sĩ rốt cục cũng ngừng lại. Do nó bên trong một cái thoạt nhìn 30 tuổi trở ra mặt đỏ đạo sĩ dẫn đầu. Nhìn về phía áo đỏ nữ, trì Diệp Lâm cởi một cái thân, cũng mặc kệ cái khác, lập tức hỗ trợ mở ra Thiệu Tử Dương trên người dây thừng. Bởi vì Thiệu Tử Dương trên người không chỉ cột leo núi dây thừng, còn quấn quanh lấy toàn chân giáo pháp bảo ngàn lưới tơ. So si thuấn bọn hắn đều muốn khó giải mở, hao tốn hắn không ít thời gian. Các đạo sĩ nhìn thấy trì Diệp Lâm động tác, có mấy cái còn muốn đi lên ngăn cản, liền lại nghe được tai nghe đến truyền đến Mân Thư Lăng. Mời các đạo trưởng không cần ngăn cản trì Diệp Lâm. Ngược lại là vị kia áo đỏ nữ bộ dạng khả nghi. Các đạo trưởng có thể hay không giúp một chút, tìm một chút cái này áo đỏ nữ nội tình. Các đạo sĩ nghe được lời này đều có chút kinh nghi bất định. Dẫn đầu mặt đỏ đạo sĩ tinh tế đánh giá áo đỏ nữ một phen. Do dự 3-4 giây, áo đỏ nữ tựa hồ đã nhận ra mặt đỏ đạo sĩ dò xét. Nháy mắt vứt xuống cổ trang nam người đi tới trước mặt hắn. Mặt đỏ đạo sĩ vô ý thức làm ra phòng ngự tư thế. Cũng may mắn hắn làm ra cái này phòng ngự tư thế. Bằng không lồng ngực của hắn khả năng đã bị áo đỏ nữ khô gầy tay phải xuyên thủng. Thành một bộ tử thi, hắn tại tiếp áo đỏ nữ một chiêu về sau. Lập tức đổi sắc mặt, đi. Mặt đỏ đạo sĩ vẫy tay một cái. Ở đây tất cả các đạo sĩ toàn bộ thần sắc nghiêm lại. Tại mặt đỏ đạo sĩ lúc xoay người, bọn hắn toàn bộ đều đi theo. Áo đỏ nữ vốn là muốn đuổi theo dáng vẻ, chuẩn bị vụng trộm rời đi cổ trang nam nhân lại ở thời điểm này làm ra một điểm động tĩnh. Nàng mãnh xoay người, khoát tay, nắm lấy số 1 diễn viên, bóp lấy cổ của hắn. Phó đạo diễn sốt ruột xem Mân Thư Lăng. Mân đạo, muốn hay không nhiều mấy người lên trước đi thử một lần. Nói không chừng có thể đem số 1 diễn viên mang về đâu. Không được, Mân Thư Lăng thần thái kiên quyết. Hắn lần nữa mở ra bộ đàm. Ta nói lại lần nữa. Tất cả mọi người rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Không. Không cần quản số 1 diễn viên. Khẩu khí của hắn càng ngày càng lạnh cứng rắn. Thẳng đến nói ra nhất nửa câu nói sau. Hiện trường rất nhiều nhân viên công tác trên mặt đều lộ ra phi thường dãy dụa thần sắc. Xem cái dạng này, nếu như bọn hắn không quản số 1 diễn viên, số 1 diễn viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó đạo diễn cũng minh bạch điểm này. Kia số 1 diễn viên làm sao bây giờ? Hiện tại không có người lại nguyện ý cứu hắn. Nếu như bọn hắn cũng nhìn như không thấy, hắn khẳng định sẽ chết. Tuy là nói đây là bọn hắn tìm đến chuyên môn là lần này khiêu chiến biểu diễn diễn viên. Tuy là trước lúc này từng có nhiều lần tập luyện, nhưng ở chung thời gian căn bản không nhiều. Thế nhưng là trơ mắt nhìn một người đi chết, bọn hắn cũng làm không được a. Mân Thư Lăng chậm rãi thõng xuống con ngươi. Người cảm thấy ngay cả toàn chân giáo những cái kia chân nhân đều không dám quản sự tình. Chúng ta có thể làm sao? Phó đạo diễn chống mở to mắt. Hắn ẩn ẩn đoán được chút gì. Thế nhưng là lại không thể tin được. Không thể nào. Vậy ngươi xem những đạo trưởng này nhóm. Người đâu? Phó đạo diễn nuốt nước miếng một cái. Không đến mức đi. Chẳng lẽ cái này nữ diễn viên là quái vật gì? Lại hoặc là, hắn nhìn thoáng qua trên màn hình nữ diễn viên trang phục cùng động tác. Sắc mặt có chút trắng bệch. Chẳng lẽ nàng là một cái thực sự nữ quỷ sao? Cái này cũng rất không có khả năng đi. Giữa ban ngày ở đâu ra nữ quỷ? Huống chi tiết mục tổ cũng không có khả năng không may đến hai lần thu lại đều gặp gỡ tà môn như. Vậy sự tình đi, suy nghĩ nhào nhào loạn loạn, thế nhưng là lại giải thích nhiều, lại nhiều không có khả năng. Sự thật đã là dạng này, cái này nữ nhân áo đỏ cho dù không phải quái vật gì, cũng nhất định là bọn hắn người bình thường không cách nào đối kháng đồ vật. Mắt thấy số một diễn viên bị áo đỏ nữ nhấc lên, mặt đỏ bừng, hai chân cũng dần dần cách mặt đất. Phó đạo diễn đáy mắt có một tia bi thương. Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu, là ta không tốt. Mân Thư Lăng tựa hồ phát giác được phó đạo diễn tại sao phải nói như vậy. Cái này nữ diễn viên có phải hay không là ngươi tìm đến? Phó đạo diễn nhắm mắt nói, ta đối với cái này nữ diễn viên còn có ấn tượng. Cái này nữ diễn viên ta đề cử, nàng là Kinh Đô Hí Khúc Học Viện học sinh, thành tích rất ưu tú. Bọn hắn lão sư giới thiệu cho ta, ta tinh tế nhìn qua tư liệu của nàng, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Đương nhiên trong tay của ta cũng có lưu nàng kỹ càng tư liệu. Mân đạo ngươi có thể nhìn xem. Theo lý đến nói cái này nữ diễn viên thân phận không tồn tại vấn đề gì. Hắn vừa nói một bên đem cái này nữ diễn viên tư liệu đưa cho Mân Thư Lăng. Nữ diễn viên khẳng định là đi quan hệ. Bất quá loại hiện tượng này tại vòng tròn bên trong rất phổ biến. Mân Thư Lăng chỉ là nhìn phó đạo diễn một chút, không nói thêm gì. Hắn tùy ý lật ra tư liệu, nhìn một lần. Theo phần tài liệu này nhìn lại cái này nữ diễn viên xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Càng làm cho hắn buồn bực là, hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Hắn lại đem tư liệu buông xuống. Tuy là hắn cùng phó đạo diễn đều sống hơn nửa đời người, lại là số không nhiều đối mặt loại này bất lực tình trạng. Phó đạo diễn con mắt đỏ ngầu. Số một diễn viên theo hóa trang nhìn lại niên kỷ tựa hồ có chút đại. Kỳ thật cũng bất quá mới 30 mấy tuổi. Trẻ tuổi nhất một đầu sinh mệnh cứ như vậy đã mất đi. Ai trong lòng đều không qua được. Lại càng không cần phải nói ở trong đó rất có thể có hắn một bộ phận lớn nguyên nhân. Một cái khác chuyên môn phụ trách tuyển diễn viên đạo diễn toàn thân đều đang run rẩy. Nàng hiện tại cũng không dám nhìn hiện tại màn hình, không dám nhìn cái kia tại áo đỏ nữ thủ hạ thống khổ lăn lộn người. Ta đi giúp hắn, nàng nói xong cũng xoay người qua. Dừng lại, Mân Thư Lăng quát to một tiếng. Tuyển diễn viên đạo diễn cuối cùng nhanh muốn không chịu nổi. Ta biết ta khả năng không cứu lại được hắn, nhưng ta cũng nên đi thử xem. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết. Không người nào nguyện ý nhìn xem hắn chết. Ta biết, ta minh bạch ngươi vì tốt cho ta. Ta minh bạch ngươi là vì đại cục. Ngươi là vì càng nhiều người tính mệnh. Nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Mân Thư Lăng sắc mặt kém vô cùng. Thử cái gì? Thử cũng đi chịu chết nhìn xem sao. Thử tổng còn có một tia hy vọng. Nếu như ta không đi thử, vậy liền ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Không, tại lựa chọn đạo diễn rời đi tổng điều khiển trước đó, Mân Thư Lăng nói chuyện. Không thử không có hy vọng, nhưng là ngươi đi thử cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bất quá là để trong lòng ngươi càng dễ chịu hơn một điểm mà thôi. Cái kia cũng dù sao cũng so đứng ở chỗ này mạnh. Lựa chọn đạo diễn đã không lo được khả năng chọc giận Mân Thư Lăng. Nàng xoay người chạy, người đây không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn. Cùng với chạy đi chịu chết, không bằng trước thông tri ân trưởng môn. Mân Thư Lăng thở dài một hơi, hắn cuối cùng vẫn đem câu nói này nói ra. Tuyển diễn viên đạo diễn bước chân dừng lại, kinh ngạc xem Mân Thư Lăng. Tổng điều khiển bên trong chỗ có nhân viên công tác đều kinh ngạc nhìn xem Mân Thư Lăng. Mân Thư Lăng vừa nói cái gì? Là bọn hắn nghe được như thế sao? Đúng à, bọn hắn thế nào quên cái này một gốc giả? Còn có ân trưởng môn đâu? Ân trưởng môn vừa mới có phải là dự liệu được một màn này mới có thể kiên trì theo trong đạo quán? Ra, tìm đến Trì Diệp Lâm. Phó đạo diễn trên mặt buồn khổ vẻ quét sạch sành xanh. Mân Thư Lăng nhẹ gật đầu. Rất có thể là, vậy chúng ta lập tức đem tình huống bên này nói cho ân trưởng môn đi. Phó đạo diễn đã không thể chờ đợi. Chờ một chút, Mân Thư Lăng trên mặt còn có một chút do dự. Còn chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa rau cúc vàng đều muốn lạnh. Tuyển diễn viên đạo diễn cũng lập tức trở về tới. Chúng ta nhanh thông tri ân trưởng môn. Nàng muốn đem Mân Thư Lăng trước mặt bộ đàm lấy tới. Lại bị Mân Thư Lăng đè xuống tay. Ta nói vân vân, hắn kỳ thật còn không có chuẩn bị kỹ càng đem ân vân phủ liên lụy vào chuyện này. Bên trong đến, có thể nhìn thấy những cái kia công lực cao cường. Địa vị cao thượng các đạo trưởng ngươi cũng không dám nhúng tay chuyện này. Mới phát hiện áo đỏ nữ đến cùng là cái gì thời điểm lập tức chạy. Ân vân phù thật sự có thể đối phó cái này áo đỏ nữ sao? Thật có thể chứ, nếu như bọn hắn đem ân vân phù liên lụy vào về sau. Ân vân phù cũng không thể đối phó áo đỏ nữ. Nàng bởi vậy thụ thương làm sao bây giờ? Thậm chí bởi vậy mất mạng làm sao bây giờ? Người đều là ích kỷ. Tuy nói hắn cũng không đành lòng nhìn xem số một diễn viên cứ như vậy mất mạng. Thế nhưng là làm chuyện này lại liên lụy đến cùng mình thân cận hơn người kia tính mệnh thời điểm. Hắn thật rất khó làm ra lựa chọn. Thời gian không đợi người a. Tuyển diễn viên đạo diễn gấp. Mân Thư Lăng nhìn nàng một cái. Lại nhìn tổng điều khiển bên trong những người khác một chút. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đối với ân vân phù ôm cực kỳ cường đại lòng tin. Đều cảm thấy chỉ cần nàng tới, vấn đề liền giải quyết. Thế nhưng là ai cũng không có suy nghĩ qua hắn cân nhắc đến kia một điểm. Ngay lúc này, trên màn hình số một diễn viên hai chân đã triệt để cách mặt đất. Đầu lưỡi của hắn theo trong miệng của hắn phun ra, lệch qua một bên, mà hắn cũng đã bắt đầu mắt trợn trắng. Mân Thư Lăng hai tay run rẩy lên. Tuyển diễn viên đạo diễn thừa dịp Mân Thư Lăng cảm xúc kích động một khắc này giành lấy bộ đàm. Tiểu Bích, Trì Diệp Lâm, Si Thuấn bọn hắn sau cái chỗ đội ngũ xảy ra chuyện. Xuất hiện một cái phi thường đáng sợ áo đỏ nữ. Nàng hiện tại ngay tại giết người. Cầu ngươi lập tức hỏi một chút ân trưởng môn có thể hay không nhanh một chút đến vị trí kia cứu. Người, Tiểu Bích là theo chân ân vân phù chấp hành đạo diễn. Nàng cũng không muốn quá nhiều. Lập tức liền đem chuyện này nói cho ân vân phù. Mân Thư Lăng cau mày nhìn xem một màn này. Tuy là không đồng ý, nhưng ân vân phù nên biết vẫn là biết. Bây giờ chọn lựa quyền đã không trong tay hắn. Ân vân phù lựa chọn vô cùng đơn giản. Xin lỗi không tiếp được một cái. Nàng tung người một cái. Thuộc về nàng khối kia trong màn hình đã không có thân ảnh của nàng. Thấy cảnh này, kiên định hơn mọi người lòng tin. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần ân vân phù có thể kịp thời đến. Nhất định có thể theo áo đỏ nữ trong tay cứu diễn viên số một. Nhưng là bên này diễn viên số một tình huống thực sự không tốt lắm. Xem bộ dáng là kiên trì không được bao lâu. Theo vừa rồi ân vân phù vị trí đến xem. Khoảng cách mục đích có chừng 2 cây số khoảng chừng. Lại là đường núi. Người bình thường cần thời gian nửa tiếng. Coi như ân vân phù tốc độ nhanh đến cực điểm. Lấy thế giới 100m tranh tài ghi chép đi xem. Cũng cơ bản không đến được. Suy nghĩ minh bạch điểm này. Trong mắt mọi người vừa dâng lên hy vọng lại dần dần nhân diệt. Bất kể là ai đều không cứu lại được số một diễn viên. Một tiếng vang thật lớn. Mọi người sửng sốt một chút. Nhìn về phía màn hình. Trong màn hình áo đỏ nữ bị từ trên trời giáng xuống lớn tảng đá lớn đập một cái lảo đảo. Bịch, một tiếng, áo đỏ nữ vực lăng lăng ngã xuống đất. Diễn viên số một tự nhiên cũng rơi đến trên mặt đất. Cái mông, hai tay che lấy cổ họng của mình. Điên cuồng ho khan, mọi người lại xem áo đỏ nữ phía trên. Một cái thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên. Đây là ai? Phó đạo diễn đáy mắt lộ ra một tia thưởng thức và kinh hỉ. Trì Diệp Lâm, Mân Thư Lăng ngay lập tức liền nhận ra hắn. Trì Diệp Lâm theo cây bên trên xuống tới nhanh chóng chạy đi. Phó đạo diễn đáng tiếc nói ra. Tại sao phải chạy a? Thừa dịp áo đỏ nữ hiện tại không đứng dậy được, tranh thủ thời gian đánh nàng nha. Hắn vừa dứt lời, áo đỏ nữ liền từ dưới đất bò dậy. Phó đạo diễn, tổng điều khiển bên trong một đám các nhân viên làm việc. Mân Thư Lăng bất đắc dĩ nói, may mắn chỉ Diệp Lâm cơ linh. Hắn ra hiệu phụ tá của mình gọi điện thoại báo cảnh. Loại thời điểm này báo cảnh khẳng định không có tác dụng gì. Bất quá vẫn là muốn báo một cái cảnh. Hắn cảm thấy báo cảnh vô dụng cũng không phải là xem thường nơi đó cảnh sát, mà là bản xứ cảnh sát muốn chạy tới nơi này cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Lúc kia bọn hắn muốn không toàn bộ chết sạch, muốn không đã thoát hiểm. Áo đỏ nữ cũng đã nhận ra chỉ Diệp Lâm tồn tại. Tuy là bởi vì tóc của nàng dán bộ mặt xem không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ, nhưng là vẫn như cũ có thể theo nàng bỗng nhiên tăng tốc trong động tác nhìn ra lửa giận của nàng. Nàng không tiếp tục quản số một diễn viên, mà là hướng phía chỉ Diệp Lâm bước nhanh đuổi theo. Mân Thư Lăng thấy cảnh này, lập tức dùng bộ đàm kêu gọi mấy cái phụ cận nhân viên công tác. Mau đem số một diễn viên mang đi. Nhìn thấy số một diễn viên thoát hiểm, tất cả mọi người thật dài thở ra một hơi. Danh sư xuất cao đồ a, ân trưởng môn mang ra đồ đệ quả nhiên không giả. Thật may mắn có chi Diệp Lâm tại, ta thế nào cảm giác phá nguyên quan muốn so danh khắp thiên hạ toàn chân giáo càng thêm nhân nghĩa đâu. Xuyệt, mọi người thấy tăng tốc về sau áo đỏ nữ khập khiễng thật nhanh theo sau, nhưng vẫn là bị chi Diệp Lâm một chút xíu kéo dài khoảng cách. Tất cả mọi người dẫn theo trái tim kia dần dần thả về tới trong bụng. Ngay tại mọi người sắp triệt để yên tâm thời điểm, lại nhìn thấy nguyên bản thẳng tắp hướng chân núi chạy chỉ Diệp Lâm không biết vì cái gì lại đột nhiên trở về. Nhìn thấy chỉ Diệp Lâm hướng phía áo đỏ nữ đụng vào, tất cả mọi người muốn vì hắn điên cuồng. Tổng điều khiển bên trong các nhân viên làm việc hiện trường hợp thành một chi đội cổ động viên lên, tranh thủ thời gian đánh nàng. À, chỉ Diệp Lâm tại yêu ngươi, mệnh đều cho ngươi. Một đám người bầu không khí vừa mới điều động, liền thấy chỉ Diệp Lâm giả thoáng một chiêu, vòng qua áo đỏ nữ, ngựa không dừng vó chạy xa. Mọi người, đã nói xong mặt đối mặt đập nàng đâu. Chỉ Diệp Lâm không biết tổng điều khiển bên trong hắn, fan hâm mộ, nhóm vừa mới có bao nhiêu thất vọng, hắn trốn đến mức dị thường gian khổ, bởi vì vừa mới cái này nhô lên lớn đại phong hiểm động tác. Hắn sau lưng bị áo đỏ nữ nắm một cái, quần áo đều cào nát, kia một khối làn da đau rát, hắn mấy chuyến da rắn tẩu vị, mới khó khăn lắm lại kéo hơi xa một chút điểm khoảng cách. Thế nhưng là hắn thể lực cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Còn tiếp tục như vậy, hắn rất có thể vẫn là sẽ bị nữ nhân này bắt lấy sau đó giết chết. Tổng điều khiển bên trong các nhân viên làm việc cũng đã nhận ra chỉ Diệp Lâm xấu hổ tình cảnh. Cái này để bọn hắn càng thêm không hiểu. Cho nên vừa mới chỉ Diệp Lâm tại sao phải chạy về đến. Ngay tại mọi người càng ngày càng hoang mang thời điểm, liền nghe được người nào đó kêu một tiếng. Các ngươi xem, Si Thuấn. Không chỉ là Si Thuấn, bao quát hắn ở bên trong năm cái thành viên, còn có trước đó phân tán né ra nhân viên công tác cả đám đều đi trở về. Mỗi người bọn họ đều đầy bụi đất, ủ rũ, thực sự không giống như là tự nguyện đi về tới. Nhưng rất nhanh tổng điều khiển bên trong mọi người liền biết đáp án. Bọn hắn tại những người này sau lưng thấy được từng cái quần áo tả tơi người. Nói bọn hắn là người thực sự là không chính xác. Bọn hắn thân hình khô gầy, tứ chi phi thường cứng ngắc, đi bộ là khập khễnh. Nếu như là một người dạng này cũng chẳng có gì, nhưng là tất cả mọi người là như thế này, này đó sẽ không là. Phó đạo diễn nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ là, tại sao ta cảm giác nhìn xem như thế nhìn quen mắt đâu? Ngươi có phải hay không chơi qua Plants vs. Zombie? vừa mới nói nhìn quen mắt người kia vỗ đùi. Không sai, chính là Plants vs Zombies. Mà những người này tựa như là cái kia trong trò chơi những cương thi kia. Cương thi, ngay từ đầu nói nhìn quen mắt người rốt cục kịp phản ứng. Hét lên một tiếng, Mân Thư Lăng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắn cũng không biết lần này thu lại mới tống nghệ, có phải là đắc tội lão thiên gia. Lần thứ nhất thu lại xuất hiện hai cái cốt long, lần thứ hai thu lại liền xuất hiện nhóm lớn cương thi. Coi như lần trước không chết, lần này bọn hắn lại có thể không thuận lợi đào thoát đâu. Lại suy cho cùng liền coi như bọn họ lần này thuận lợi qua quan. Lần tiếp theo có thể hay không vẫn là một cái chết. Đồng dạng tống nghệ bên trong sẽ có loại này đồ vật loạn thất bát tao sao? Vì cái gì Trung Nam Sơn lên sẽ xuất hiện cương thi nhóm? Mân Thư Lăng cau mày nghi hoặc nói. Những cương thi này xem ra không giống như là giải rác. Ngược lại như là có tổ chức. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chạy mau, phó đạo diễn còn chưa kịp phản ứng đâu. Mân Thư Lăng đã quay người hướng phía tổng điều khiển cửa chính chạy tới. Thế nhưng là hắn vừa chạy đến cửa chính, không biết vì cái gì lại dừng bước. Phó đạo diễn đi tới. Ngươi thế nào? Mân Thư Lăng lặng lẽ lui về sau một bước. Mân đạo, phó đạo diễn còn muốn hỏi lại, liền thấy ngoài cửa trang cảnh. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao lại có nhiều như vậy cương thi? Tổng điều khiển bên trong các nhân viên làm việc cũng rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tựa hồ bị bọn cương thi bao vây. Tại sao có thể như vậy? Phó đạo diễn lúng ta lúng túng nói. Hắn vừa nói xong câu đó, liền nghe được ngoài cửa một tiếng gào thét. Mân Thư Lăng bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng màn hình lớn. Bên trong nguyên bản thuộc về ân trưởng môn khối kia trên màn hình xuất hiện một chương trung niên. Nam nhân mặt, tấm kia tái nhợt đến để người phi thường không thoải mái trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ngay sau đó, khối kia màn hình bỗng nhiên tối xuống. Mân Thư Lăng giật mình trong lòng. Không thích hợp, người này tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ kia? Tại sao lại xuất hiện ở ân trưởng môn vừa xuất hiện qua địa phương? Nhìn xem cái này chu vi cương thi, hắn tựa hồ minh bạch chút gì, người kia không phải là hướng về phía ân trưởng môn tới đi. Cho dù hắn không là hướng về phía ân trưởng môn tới, hắn nhất định là đối ân trưởng môn có hiểu biết, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ đó, là chuẩn bị tự mình giải quyết ân trưởng môn đi. Không quản là cái kia một cái kết luận, ân trưởng môn hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu như nàng còn không biết người này đã chằm chằm chiếm hữu nàng, như vậy nàng rất có thể sa vào đến người này sở thiết đưa cạm bẫy. Mà bây giờ ân trưởng môn rất có thể chính là bọn hắn duy nhất cứu tinh. Trông cậy vào toàn chân giáo, hắn là không trông cậy vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.